Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, mê người nam nhân. Tiến cung, không chỉ là Kim Lưu Ly kinh ngạc, ngay cả Trầm Ưng cũng kinh dị. Tiến cung, Ngọc cô nương làm sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn tiến cung? Thanh Lạc, người tiến cung làm cái gì? Nam Nam ở bên trong không biết làm cái gì. Này cũng 2 ngày trôi qua, hắn muốn là thật chỉ là muốn ăn ngự thiện, cái kia cũng cần phải như nguyện mới đúng. Bây giờ còn trong cung không chịu đi ra, đại khái là có khác sự tình chậm trễ. Nàng mí mắt một mực ở nhảy, luôn có 10 phần dự cảm không tốt xông tới. Lưu Ly, ngươi có biện pháp nào không mang ta tiến cung? Kim Lưu Ly nhíu nhíu mày, thành cung rất cao, nàng nếu là một người đi vào mà nói, đại khái là không có vấn đề gì. Mang Ngọc Thanh Lạc đi vào, thế tất yếu công cụ phụ trợ, có chút mạo hiểm, nhưng là ẩn vào hoàng cung, ứng làm không thành vấn đề. Có thể, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đêm khuya đi vào. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay đầu hỏi Trầm Ưng, bọ cạp ở đâu? Vương, vương gia trên người. Trầm Ưng rất muốn ra tiếng nhắc nhở một câu, Ngọc cô nương ngươi nếu là muốn vào cung, trực tiếp cùng vương gia nói, vương gia có là biện pháp có thể mang ngươi đi vào. Hơn nữa còn là quang minh chính đại đi vào. Ai, đáng thương vương gia rõ ràng một lòng vì Ngọc cô nương suy nghĩ. Làm sao Ngọc cô nương một chút cũng không đem vương gia làm chính mình người đây? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nàng hiện tại vạn phần không muốn đi gặp Dạ Tu Độc. Thế nhưng là cái kia bọ cạp lại hết lần này tới lần khác ở trên người hắn. Được rồi, ta đi tìm hắn. Nghĩ đến Dạ Tu Độc, cánh môi phía trên liền có một cỗ nóng bỏng cảm giác xâm lấn tới đến. Phảng phất vừa mới nóng rực nhiệt độ vẫn còn. Hai người trực tiếp chặt chẽ tiếp xúc còn có. Muốn chết, nàng quả thật là ma chướng. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, vứt xuống Kim Lưu Ly cùng Trầm Ưng liền đi vào bên trong. Nhưng mà nàng tìm được Dạ Tu Độc gian phòng, nha hoàn lại nói hắn cũng không ở bên trong. Tìm tới thư phòng, cũng không nhìn thấy thân ảnh hắn. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhướng nhướng mày. Kỳ quái, hắn không là vừa vặn hồi phủ sao? Làm sao mặc danh kỳ diệu đã không thấy tăm hơi? Nha hoàn bà tử đều nói không biết vương gia đi đâu. Ngay cả Bành Ưng cùng Văn Thiên cũng là một mặt không hiểu. Công bố cũng chưa từng gặp qua Dạ Tu Độc. Đang yên đang lành một người, giống như tránh thoát bất luận kẻ nào ánh mắt, bỗng nhiên liền biến mất. Ngọc Thanh Lạc đứng ở trong hoa viên, lơ ngơ, mà cái kia bị hắn trước trước sau sau tìm hồi lâu người, giờ phút này đang đứng ở vương phủ phía sau núi một tòa đình nghỉ mát. Trước người quỳ hôm nay một mực âm thầm bảo hộ Ngọc Thanh Lạc ám vệ Tần Tùng. Dạ Tu Độc khóe miệng hơi hơi căng cứng, cúi đầu nhìn lên trước mặt thanh âm trầm thấp không có chút rung động nào hồi báo Ngọc Thanh Lạc. Một ngày hành tung ám vệ, sắc mặt có chút tối nặng. Ngươi là nói, Ly Tử Phàm cùng Ngọc Thanh Lạc quen biết, hơn nữa quan hệ không ít. Tần Tùng hơi hơi cúi thấp đầu, không dám nói nhiều, chỉ là khóe miệng không để lại dấu vết co quắp. Hắn chỉ là đem Ngọc cô nương cùng hữu tướng ở giữa đối thoại từ đầu chí cuối truyền lại cho chủ tử. Nghe, cũng không có nói quan hệ bọn hắn không ít a. Chủ tử, cái này đều là chính ngươi suy đoán ra đến. Chủ tử, hữu tướng xác thực quan tâm Ngọc cô nương. Tần Tùng nghĩ nghĩ, chỉ có thể như vậy trả lời. Dạ Tu Độc hừ lạnh, quan tâm, Ngọc Thanh Lạc lúc nào đến phiên hắn đến quan tâm, ở trong vương phủ ăn được ở tốt, bản vương chỗ nào thua thiệt nàng, cần hắn đến xen vào việc của người khác. Ly Tử Phàm rõ ràng không an hảo tâm, Tần Tùng không dám nói lời nào. Chủ tử giọng điệu này, cùng ghen ghét không có gì khác biệt. Đi, người đi xuống đi. Dạ Tu Độc phất phất tay, để Tần Tùng rời đi trước. Mình thì xoay người sang chỗ khác, nhìn xuống phía dưới Tu Vương phủ, thân ảnh thon dài. Không lâu sau, Trầm Ưng vội vàng chạy tới, đem Ngọc Thanh Lạc muốn tiến cung ý nghĩ nói một lần. Dạ Tu Độc nhíu mày, nàng muốn vào cung. Vâng, đã biết, cũng tốt, chí ít Ngọc Thanh Lạc tiến cung, liền có biện pháp có thể tìm được Nam Nam. Tiểu gia hỏa kia đơn giản đáng giận. Hắn hai lần tiến cung tìm hắn, hai lần đều bị hắn dùng lục sắc bột phấn đánh cho phát ra ngoài. Đối Nam Nam, hắn đều chạy tới đau đầu. Ngày đó chạng vạng tối, Ngọc Thanh Lạc ở trong vương phủ tìm hồi lâu, cũng không tìm được Dạ Tu độc thân ảnh. Nhưng mà ngày thứ hai, trời mới hơi sáng, Dạ Tu độc lại tự tiện tiến vào phòng nàng, cầm lấy nàng từ trên giường nắm chặt. Dạ Tu độc, ngươi đừng quá mức, ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Ngọc Thanh Lạc rời giường khí không thể so với Nam Nam tốt bao nhiêu, bất quá cùng Nam Nam một dạng, nàng nhược điểm cũng là tiểu gia hỏa kia. Ngươi không phải vào cung tìm Nam Nam a? Lên, ta dẫn ngươi đi. Dạ Tu độc nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng chỉ áo lót quần lót dáng người mở rộng tầm mắt. Đột nhiên cảm giác được, về sau mỗi ngày tiến đến gọi nàng rời giường cũng là không sai chủ ý. Ngọc Thanh Lạc hướng về thân thể hắn đánh tới tay hơi dùng lại một chút. Chớp chớp còn 10 phần mơ hồ con mắt, không xác định hỏi, người nói cái gì? Dạng này mơ hồ bộ dáng cùng trong ngày thường phách lối thần khí hoàn toàn không giống. Nhìn Dạ Tu độc lại có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, hắn vẫn là ngăn chặn sáng sớm lên xúc động. Hò nhẹ một tiếng, đưa cho nàng một bộ gã sai vặt quần áo và mũ. Nói, để Lâm Mụ cho ngươi trang phục một cái. Cùng ta tiến cung. Lâm Mụ, Lâm Mụ không phải tại biệt viện sao? Làm sao cũng đến vương phủ đến. Ngọc Thanh là còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Dạ Tu độc nhưng lại chưa cho nàng giải hoặc, chỉ là vẫy tay để cho Lâm Mụ tiến đến. Bản thân đi ra, cho đến Ngọc Thanh Lạc một thân nam trang, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn xuất hiện ở trước gương đồng. Nàng mới hiểu được Lâm Mụ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơi thô song mi, hơi đen sắc mặt, bằng phẳng bộ ngực, phun ra hầu kết, mang theo mỏng kén bàn tay, đứng ở trước gương đồng. Nhất định chính là chính cống hàng thật giá thật nam nhân a. Không nghĩ đến, Lâm Mụ lại còn có như thế một tay. Kỹ thuật này xuất thần nhập hóa, ngay cả nàng đều phải bội phục mấy phần. Cô nương liền xem như được cải trang thành nam nhân, cũng vẫn là một cái anh tuấn cho người mê muội nam nhân. Lâm Mụ híp mắt cười nhìn về phía nàng, khen không dứt miệng đem bên cạnh mũ cho nàng đeo lên, bộ dạng này liền xem như vương gia cũng không nhất định có thể nhận ra cô nương là nữ tử đây. Ngọc Thanh Lạc sờ lên bản thân mặt, hình dáng vừa dùng bút chì nho nhỏ vẽ ra một cái. Thế mà cùng mình trước kia mặt cũng có ra vào. Lâm Mụ tay nghề liền xem như phóng tới hiện đại, vậy cũng tuyệt đối là nhất cấp thợ trang điểm. Ngọc cô nương, vương gia còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Đến, cái này cầm, đi thôi. Lâm Mụ càng xem càng hài lòng, trong miệng cũng là nói lải nhải không dừng được. Vương gia hơn nửa đêm phái Trầm gia tìm đến nô tài. Nô tài còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha. Nguyên lai là cho Ngọc cô nương cải trang một cái. Vương gia đối Ngọc cô nương thật là có tâm, cái gì đều cân nhắc chu đáo. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, yên lặng không nói đi theo Lâm Mụ đằng sau, thỉnh thoảng ứng hai câu. Hai người đi thẳng đến vương phủ bên ngoài trước xe ngựa mới ngừng lại được. Đi lên, màn xe bị hơi hơi bốc lên, duỗi ra Dạ Tu độc thon dài đẹp mắt ngón tay trực tiếp đặt ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Cái sau liếc qua sau trợn trắng mắt, bản thân đi theo nhảy lên. Vương gia, ta bây giờ là gã sai vặt, vẫn là ngồi ở bên ngoài a? Bên ngoài có Trầm Ưng lái xe, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tiến đến, Dạ Tu độc duỗi tay ra, Ngọc Thanh Lạc thân thể liền đi theo lăn tiến vào trong xe ngựa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.